Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, khổ huyện trường. 10 tháng bên trong, Tôn Sách rốt cục trở lại Nhữ Nam, tại Hạng huyện xuống thuyền, đạp ở kiên cố thổ địa bên trên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không hiểu mỏi mệt, tuy nhiên một đường đều là đi thuyền, không dùng cưỡi ngựa. Cũng không cần chú ý cái gì hình tượng, hoặc ngồi hoặc nằm, thậm chí ngủ nướng đều có thể, vẫn cảm thấy mệt mỏi. Trên chiến trường một lát không dám buông lỏng, liền ngủ đều hận không thể trợn tròn mắt, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ trở lại chính mình địa bàn, rốt cục có thể thở phào. Tiến vào Trần huyện, hắn thì tương đối buông lỏng, nhưng tiến vào Nhữ Nam, hắn tự nhiên lại đề cao cảnh giác. Cho tới bây giờ, Nhữ Nam còn không phải hắn Nhữ Nam, Dự Châu cũng không phải hắn Dự Châu. Phí hơn nửa năm công phu, hắn chỉ là đóng tốt hàng rào, phòng ngừa Viên Thiệu ngấp nghé Dự Châu mà thôi. Nội bộ còn xa xa không có đạt tới hoàn toàn khống chế trình độ. Muốn là vị nào cường hào ác bá tâm huyết dâng trào, muốn cùng hắn mở cái trò đùa, hắn đồng dạng khả năng mỉm cười chín suối. Trong lịch sử Tôn Sách thì chết tại ba cái không có danh tiếng gì thích khách thủ hạ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bây giờ rối loạn, cường hào ác bá trong nhà có mấy cỗ cường nỏ, dưỡng mấy cái không sợ trời không sợ đất hiệp khách quá bình thường. Tuy nói có Điển Vi, Hứa Chử dạng này dũng sĩ làm bảo tiêu, nhưng bên người thời thời khắc khắc lấy một đám thô hán tử cảm giác thực cũng không tốt lắm. Đến nhà, Tôn Sách duỗi người một cái, phấn chấn một chút tinh thần, từ Cương tiên sinh, Phụng Hiếu, đến Bình Dư về sau, các người cũng không cần bồi ta, về nhà trước cùng người nhà đoàn tụ a, thả vài ngày nghỉ, đem thiếu nghỉ mộc toàn bổ đủ, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị xuất chinh. Trương Hoành, Quách Gia cười nên, xuất chinh mấy tháng này, bọn họ cũng rất mệt mỏi, một mực không có nghỉ ngơi. Trong lúc này, bọn họ đã đem người nhà đem đến Bình Dư, còn chưa từng gặp mặt, vừa vặn thừa cơ hội này cùng người nhà đoàn tụ. Một khi phát động mùa thu thế công, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, bất quá đây chỉ là mỹ hảo ước mơ. Hạng huyện cách Bình Dư còn có gần 200 dặm, đoạn này đường ít nhất phải đi 5 ngày. Hoàng Trung, Từ Côn đã tại Hạng huyện chờ 2 ngày. Hạng trưởng đã triệu tập dân phu trợ giúp vận chuyển đồ quân nhu. Đối với mấy cái này dân phu tới nói, đây đều là không ràng buộc lao dịch, là bọn họ nên tận lao dịch. Không có gì lời oán giận có thể nói, bất quá Tôn Sách thô thô xem xét, liền biết những người này đều là không có điều kiện gia đình không tốt, sau lưng lại không có gia tộc chèo trống, chỗ tốt lấy không được, thuế má muốn nhiều giao phổ thông người dân, điển hình yếu thế quần thể. Xem ra Trương Chiêu thủ đoạn cũng không rất cứng a. Tôn Sách có chút thất vọng, muốn trị Nhữ Nam, hoặc là hắn tự mình đến, hoặc là tìm Đỗ Kỳ ác như vậy nhân vật. Phụng Hiếu, người Quách gia còn có hay không thủ đoạn so sánh cứng rắn tộc nhân không có ra làm quan? Tướng quân không nên gấp, Quách gia nói ra, tuy nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong là lẽ thường, nhưng Nhữ Nam sự tình lại muốn phản đạo mà đi chi? Biên cảnh không yên, Trương phủ quân là không có cách nào tránh thức động thủ. Nếu không trong ngoài hô ứng, Nhữ Nam tất loạn. Tôn Sách chép miệng một cái, miễn cưỡng đáp ứng, sai người gọi đến Hạng trưởng Lưu Thành, cho bọn dân phu thêm đồ ăn. Mỗi người mỗi ngày phải có nửa cân thịt, một lít tửu. Lưu Thành 50 da mặt, vóc người trung đẳng, lại đen vừa gầy, một mặt sầu khổ, nghe xong Tôn Sách mệnh lệnh, hắn sững sờ một hồi lâu, giống như là không có kịp phản ứng giống như, tướng quân. Số tiền kia, từ chỗ nào chi tiêu? Theo trong huyện trích cấp, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi thủ tục. để ngươi để quận bên trong giao sổ sách. Tốt, tốt, Lưu Thành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, tướng quân nhân đức, ta thay hạng huyện bách tính cảm ơn tướng quân. Hắn quay người nói với tiểu quan lại, đi, nói cho các hương thân, tướng quân thưởng rượu thịt, để bọn hắn lên tinh thần một chút. Cái kia tiểu quan lại nghe một tiếng, mặt mày hớn hở, quay người chạy như bay, một bên chạy một bên hô, tướng quân có lệnh, mỗi người mỗi ngày thưởng thịt nửa cân, tử một lít, mọi người thêm chút sức. Bọn dân phu ào ào ngẩng đầu lên nhìn về phía Tôn Sách. Có người cao hứng, nhưng càng nhiều người là hoài nghi. Động tác trên tay so vừa mới chậm hơn. Lưu Thành gặp, dẫm chân nói, tướng quân, những thứ này ngu dân thật là khiến người ta không có cách. Ta phải tự mình đi nói một chuyến mới được. Nói xong cũng muốn đi. Tôn Sách ngăn lại hắn. Đối Trần Đáo nháy mắt. Trần Đáo hiểu ý, phân phó vài câu, Bạch Mạo Sĩ ào ào khởi công, chạy về phía đội dân phu ngũ, lớn tiếng tuyên bố Tôn Sách mệnh lệnh. Bọn dân phu lúc này mới tin tưởng nói không giả, nhất thời tinh thần, hô lên ký hiệu, tay chân lanh lẹ gỡ thuyền chứa lên xe, hiệu suất chí ít đề cao một nửa, cái kia tiểu quan lại đã chạy một nửa. Gặp Bạch Mạo Sĩ dục ngựa theo bên người chạy qua, hiệu quả so với hắn càng tốt hơn, vô cùng uể oải, ấm mức địa đi về tới, quẹp mồm, rũ cụp lấy đầu, đứng sau lưng Lưu Thành. Lưu Thành thấp giọng quát trách mắng, không được tại tướng quân trước mặt vô lễ. Tôn Sách cảm thấy buồn cười, ngươi tên gì? Vì cái gì không cao hứng a? Lưu Thành lúng túng không thôi. Đang chuẩn bị nói chuyện, tiểu quan lại đoạt ra một bước, đi đến Tôn Sách trước mặt, chắp tay hành lễ, tiểu tử Lưu Bân, gặp qua tướng quân. Lưu Thành liền vội vàng đi theo giải thích nói, khuyển tử vô dáng, còn mời tướng quân thứ tội, hắn mới từ nhà đến, không hiểu quy củ, nguyên lai là lệnh lang a. Tôn Sách gật gật đầu, ngươi là nơi nào người? Cái gì thời điểm đảm nhiệm hạng trưởng? Hạ quan Thanh Châu đồng bằng người, 18 nhập thái học, 23 lấy tài giỏi vì lang, trong cung 11 năm, phóng ra ngoài vì cung, nhiều lần đảm nhiệm ba huyện, vừa tới hạng trưởng làm lên, còn chưa đủ một năm. Tướng quân lần trước đi qua hạng huyện xuất chinh lúc, ta còn không có lên làm. Tôn Sách rất đồng tình. Lại là một cái lâu chuyển không thăng thư nhân. Có điều hắn so lão cha Tôn Kiên khá hơn chút. Lão cha là làm ba nhiệm huyện thừa, còn không bằng hắn đây. Thái học sinh có thể lấy tài giỏi vì lang, cái kia nhưng là chân chính người thông minh. Thái học hàng năm khảo thí, đếm trong vạn người có thể lấy tài giỏi vì lang chỉ có 40 người. Quách Gia bất chợt tới nhưng nói ra, nói như vậy ngươi mới tuổi hơn 40. Hạ quan Nguyên gia năm đầu người sống, năm nay 40 có 3. Tôn Sách một lần nữa đánh đo một cái Lưu Thành, 43. Nhìn cái này tướng mạo, còn tưởng rằng hắn 53 đây. 43 tuổi đang lúc trung niên, làm sao từng trải dạng này? Nhìn hắn trên thân quan phục cũng là hơi cũ, không phải là theo huyện khác mang tới a? Quách Gia cười nói, Lưu huyện trưởng, cái này huyện không tốt chỉ a? Năm nay thượng kế, có phải hay không lại bọc hậu? Lưu Thành cười khổ, dù chưa bọc hậu, để mà không khỏi, may mà Trương phủ quân rộng lượng nhân ái, niệm tình ta mới đến, chưa quen thuộc tình huống, chưa từng trách móc nặng nề tại ta. Tướng quân, không phải ta a ông vô năng. Là cái này huyện rất khó khăn chị. Tránh sau lưng Lưu Thành Lưu Bân bất chợt tới nhưng nói ra. Bọn họ không chỉ có nhiều chiếm đất đai, ẩn tàng hộ khẩu, cái kia nộp thuế phú cũng không chịu giao. Ta a ông nhiều lần đến cửa thúc giục, lại bị người đánh một trận. Những cái kia huyện lại không chỉ có không giúp hắn, còn cố ý mang sai đường, đem hắn nửa đêm ném ở mộ hoang trong đống. kém chút bị cường đạo giết. Cái này huyện còn có cường đạo. Cái nào là cái gì thật mạnh cướp, còn không phải những người kia dưỡng hiệp khách, ra vẻ cường đạo, há, nhà ai phách lối như vậy? Thái gia, cái nào thái gia? Quách gia tằng hắng một cái, lạnh nhạt nói, ngươi nói thái gia, chẳng lẽ thái diễn chi tộc? Đúng vậy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?